Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 5, mức độ nặng nhẹ. Khóc chuyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của Trung Viễn Thanh, Trung Minh và Trung Văn đồng thời có chút lúng túng, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Trung Minh mỉm cười đứng lên, nhìn trang phục của Trung Viễn Thanh, ông vừa lòng gật đầu, còn Trung Văn thì cúi đầu không nói nữa. Lại đây, để cha nhìn kỹ nào. Trung Minh vẫy tay với Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh coi như không nghe thấy lời của Trung Minh. Hắn chỉ đứng đó chăm chú nhìn ông. Hắn nhớ rõ năm đó cũng cảnh tượng này. Nhưng bởi vì lúc ấy hắn sắp nhập học, thập phần kích động hơn nữa còn do Trung Minh cố ý lảng tránh. Về sau lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện không vui nên hắn hoàn toàn quên mất chuyện này. Hiện giờ, trải qua thêm lần nữa, trong lòng Trung Viễn Thanh dâng lên một cảm giác khác lạ. Tựa hồ lần này nếu như hắn lại bỏ qua nữa thì có thể sau này sẽ tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Vừa thấy Trung Viễn Thanh mím môi theo thói quen, tay trái bất giác nắm chặt, trong đầu Trung Minh thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Ông hiểu rất rõ phản ứng của con mình. Con trai ông đang biểu đạt rằng hắn đang vì sự giấu giếm của ông mà tỏ ra bất mãn đây. Tuy nhiên, Trung Minh cũng chỉ thở dài một hơi, vẫn nở nụ cười đi đến trước mặt Trung Viễn Thanh, dùng tay sửa sang lại quần áo cho hắn nói. Chuyện này có liên quan chặt chẽ đến con, vốn cha không định giấu con, nhưng con nên suy nghĩ kỹ một chút, cha ở trong thư phòng đợi con. Không cần, Trung Viễn Thanh không nghĩ ngợi, không chút do dự mở miệng nói. Chúng ta bây giờ lên thư phòng. Trung Minh không khỏi cười ra tiếng, mà Trung Văn đang trực tiếp nghe thấy thì bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, một gã người hầu trẻ tuổi từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy hai cha con đều đang đứng đó thì ngơ ngẩn cả người. Cuối cùng gã vẫn chạy đến bên cạnh Trung Văn, nhỏ giọng nói, có chuyện gì? Trung Viễn Thanh liếc về phía Trung Văn, thấy quản gia nhíu mày hắn lập tức hỏi. Trên mặt Trung Văn lộ vẻ khó xử, Trung Viễn Thanh ngay tức khắc nghĩ đến hai người Trung Dương Bình mang về. Hắn đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa còn cực kỳ nhớ rõ ràng hai người kia là Trung Kiệt và Trung Lam. Đối với đôi anh em này hắn có chết cũng không quên được. Hơn nữa bởi vì việc đi hay ở của hai người này mà hắn cùng cha lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn. Vào lúc ấy, vì vào được Ares Jun mà tương lai của hắn trở nên thuận lợi hơn. Cho nên hắn không cảm thấy được sự khó xử trong lời nói của cha. Trong lòng tự cho là do cha bất công với hai người kia. Thế nên sau này khi đi học tại Ares Jun, trong 10 năm hắn đến một lần về nhà cũng không có. Mà khi quay trở về, đón chào hắn là tin dữ cha đã qua đời. Đây chính là việc hối hận nhất trong cuộc đời của Trung Viễn Thanh. Chú hai mang ai đến? Trung Minh hỏi nhiều thêm một câu. Mặc kệ là ai, đều không gặp. Trung Viễn Thanh u ám, không khách khí nói. Trung Viễn Thanh không phải không muốn gặp mấy người này. Hắn chỉ là lo bản thân không khống chế được mà giết chết bọn chúng. Điểm điểm, Trung Minh hơi chút bất đắc dĩ vuốt lông cho con mình. Nếu chú hai đã tự mình tới cửa, cha chắc chắn là chuyện quan trọng, cho dù con ghét như thế nào thì cũng nên gặp một cái mới thể hiện chúng ta không thất lễ. Hơn nữa chỉ khi hiểu rõ lý do, chúng ta mới có thể có cách từ chối chứ. Nghe được lời của Trung Minh, Trung Viễn Thanh không khỏi ngẩng đầu, nhìn về người cha có tính cách hơi không cương quyết này. Hắn hỏi, cha thực sự vì con chán ghét mà sẽ từ chối họ sao? Tại sao không? Trung Minh hơi kỳ quái nhìn Trung Viễn Thanh. So với bọn họ, chỉ con mới là con của cha, là người thân nhất của cha. Bên nào khinh bên nào trọng chẳng lẽ cha không rõ sao? Cách chương.